Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196, không phục liền hát. 21/25. Tự nhiên là thật. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Nói ra, cái này chúng ta quay đầu có thể tự mình mới giao lưu. A nha. Đối phương lúc này mới ý thức được bây giờ không phải là hướng về Diệp Thu thỉnh giáo thời điểm. Tuy nhiên khi biết có biện pháp giải quyết khí tức của mình vấn đề về sau, mặt của đối phương trên tự nhiên là lộ ra một tia mừng rỡ. Vui sướng hài lòng đất chạy trở về trong đội ngũ. Cùng lúc đó, nhìn thấy Diệp Thu vậy mà thật nói chính xác tên kia học viện vấn đề. Hơn nữa còn nói có biện pháp giải quyết. Những học viên khác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thời gian dần qua ý thức được. Vị này sáng tạo ra một đêm ngũ tinh thần thoại người trẻ tuổi. Tựa hồ thật rất nghiêu bức. Vị kế tiếp, đúng lúc này, Diệp Thu âm thanh lần nữa vang lên tương đương dâng lên. Để ta đi, lần này, đi ra ngoài là một tên nữ sinh. Tên nữ sinh này đến từ Hải Nam. Là một cái tại bờ biển lớn lên hài tử. Khi còn bé mỗi ngày chỉ thích đối đại hải ca hát. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, mới sáng tạo ra nàng như là biển sóng đồng dạng kéo dài không ngừng khí tức. Cùng cao vút âm thanh, nghe vị này nữ sinh ca hát, cái kia cao âm liền như là từng đợt sóng biển sóng. Không ngừng mà đánh thẳng vào màng nhĩ của ngươi, đánh thẳng vào tâm linh của ngươi. Chờ đến đối phương hát xong một bài lấy cao âm khó hát mà xưng ca khúc thì phòng huấn luyện vang lên lần nữa một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cái kia tiếng vỗ tay so với trước kia còn muốn nhiệt liệt rất nhiều. Đối mặt mọi người tiếng vỗ tay, vị này nữ sinh cười cười, lộ ra tự tin mà thản nhiên. Rất hiển nhiên nàng đối với mình cao âm phi thường tự tin. Nghe được. Ngươi có một cái trời sinh bảo cuống họng. Ở đối phương sau khi ra ngoài, Diệp Thu câu đầu tiên dễ khen nàng tiếng nói. Cảm ơn. Nữ sinh cười cười, sau đó yên lặng nhìn xem Diệp Thu, trong ánh mắt còn mang theo một tia khiêu khích, tựa hồ muốn nói, nhìn ngươi năng lượng tìm ra khuyết điểm của ta đến. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều tập trung đến Diệp Thu trên thân. Mà một bên Lưu Chính Hoan thì là thủy chung mặt mỉm cười nhìn xem. Không có một chút lo lắng ý tứ. Bất quá, tại chỗ có người chú ý dưới ánh mắt. Diệp Thu dừng một chút nói ra. Ngươi quá mức ỷ lại thiên phú của mình. Cái này dĩ nhiên không tệ. Nhưng lại cũng đã trở thành ngươi chí mạng nhất vấn đề. Chí mạng nhất vấn đề. Vừa nghe đến Diệp Thu nói mình cuống họng vậy mà lại là mình chí mạng nhất vấn đề. Nữ sinh kia nhất thời không làm. Mọc ra đại, nàng còn là lần đầu tiên nghe người ta nói cổ họng của mình lại là chính mình chí mạng nhất vấn đề. Ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân? Nữ sinh lộ ra một mặt chất vấn biểu lộ. Vừa mới còn nói ta có một cái trời sinh bảo cuống họng. Kết quả bây giờ lại nói đây là ta chí mạng nhất vấn đề. Ta không cảm thấy cổ họng của ta sẽ trở thành vấn đề gì. Không chỉ là vị này nữ sinh, tại chỗ học viện khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Còn có một tia không tín nhiệm, đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Diệp Thu cười cười, nói ra, người quá mức ý lại cổ họng của mình. Kết quả lại không để ý đến trên kỹ xảo luyện tập. Ngươi khẳng định tiếp thụ qua chuyên nghiệp thanh nhạc huấn luyện. Diệp Thu nhìn đối phương, sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Nhưng là ta dám khẳng định, ngươi tại phát hiện mình có thể thoải mái mà khống chế thanh nhạc lão sư cho ra nhạc chương về sau, liền rốt cuộc không có nghiêm túc học qua phát ra tiếng kỹ xảo. Ta chấm ngoặc kép. Nghe được Diệp Thu kiểu nói này, đối phương nhất thời nghẹn lời, bởi vì chính như Diệp Thu nói, khi nàng phát hiện mình có thể thoải mái mà khống chế mỗi cái cao âm ca khúc thời điểm, dễ triệt để cầm những cái được gọi là phát âm kỹ xảo bị ném ở sau đầu. luyện cả một đời phát âm kỹ xảo lão sư, tại cao âm bộ phận khống chế trên còn không bằng nàng đây. Luyện thêm lại có ý nghĩa gì? Ta về sau xác thực từ bỏ phát ra tiếng kỹ xảo huấn luyện. Nhưng là, ngươi cũng không thể bởi vậy nói đây chính là ta chí mạng nhất vấn đề đi. Đối phương vẫn như cũ lộ vẻ rất không phục. Diệp Thu cười cười, nói ra, ngươi bây giờ không cảm thấy là bởi vì ngươi còn không có gặp được có thể khiêu chiến ngươi tiếng nói cực hạn ca khúc. Một khi gặp được, như vậy bị ngươi che giấu tại cao âm ở dưới tất cả vấn đề đều sẽ lộ rõ. Nói chuyện giật gân, đối phương bĩu môi một cái nói, ta sướng nhiều năm như vậy ca, làm sao lại không có phát hiện năng lượng khiêu chiến ta cực hạn ca khúc đâu. Đối mặt với đối phương không phục khiêu khích, Diệp Thu lạnh nhạt nói, ta chỗ này ngược lại là có một bài, ngươi muốn thử thử sao? Nghe được Diệp Thu câu nói này, không chỉ là nữ sinh này, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà Lưu Chính Hoan càng là lộ ra một mặt vẻ mặt vui mừng. Cầu bắp, không nghĩ tới, vốn là muốn mượn cơ hội này nhìn xem Diệp Thu khống chế tràng diện năng lực. Lại không nghĩ rằng lại còn chọc tới một cái như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Mừng rỡ phía dưới, Lưu Chính Hoan không khỏi lấy điện thoại cầm tay ra, biên tập một đầu tin nhắn cho gửi đến 4 người hảo hữu trong đám. Muốn đến nghe Tiểu Diệp ca khúc mới sao? Quá hạn không đợi nha. Chỉ chốc lát sau, 3 người hồi phục dễ xuất hiện ở bên trên. Na Âm, ca khúc mới, ta lập tức tới. Dư Thịnh Khánh, lại có ca khúc mới. Tiểu tử này thật đúng là yêu nghiệt a. Dương Đại Khôn, ta đến rồi. Cùng lúc đó, tên kia nữ sinh đang nghe được Diệp Thu lời nói về sau. Lúc này nhẹ gật đầu. Thử một chút thì thử một chút. Ngoặc kép, thế là, Diệp Thu đi vào bên trên một tấm trước bàn gõ. Cầm qua một tấm giấy trắng cùng bút. Ở phía trên xoát xoát xoát đất viết lên ca từ cùng khúc phổ. Ngay tại Diệp Thu vùi đầu viết chữ khúc thời điểm, Na Âm mấy người cũng đã chạy tới. Bọn hắn không chỉ có là chính mình tới, lại còn đem riêng mình học viên đều cho mang theo. Hư, nhìn thấy đám người tiến đến, Lưu Chính Hoan lập tức hướng bọn họ dựng lên một cái an tĩnh thủ thế. Thế là, ở nơi này hơn 100 mét vuông trong phòng huấn luyện, chừng 50 người cứ như vậy lẳng lặng nhìn ghé vào bàn làm việc lên Diệp Thu. Cũng chỉ còn lại có một mảnh nhỏ nhẹ tiếng hít thở trong phòng vang lên. Tốt, hơn 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thu cuối cùng buông xuống giấy bút, ngẩng đầu một cái, không khỏi bị cái này trước mắt bất thình lình nhiều hơn mấy chục người làm cho sợ hết hồn. Viết xong sao? Trước tiên cho ta xem một chút thôi. Sớm đã chờ đợi ở một bên Na Âm vừa nhìn, lập tức đưa tay giành lại Diệp Thu trên tay tấm kia giấy viết bản thảo nhìn lại. Cái này vừa nhìn, Na Âm hai mắt dễ trợn thật lớn, vô ý thức hoảng sợ nói, cái này cái quái gì ca a? Độ khó khăn cũng quá lớn đi. Dư Thịnh Khánh cùng Dương Đại Khôn cũng nhao nhao sắp tới gần. Vừa nhìn, cùng nhau lắc đầu, cái này, chỉ sợ đến, đổi mới trước mắt giới âm nhạc lưu hành ca khúc cao âm ghi chép. Thật quá khó khăn, Lưu Chính Hoan tại quét một lần ca từ cùng khúc phổ về sau. Không khỏi hỏi, bài hát này cái quái gì danh a? Diệp Thu cười cười, lạnh nhạt nói, Thanh Tảng Cao Nguyên, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.